Chương 1948, Diệp Đại Thần, là của chúng ta tín ngưỡng, 2. Mang ý nghĩa, cường giả không phân nam nữ, không phân gia thân, không phân quốc gia, chỉ cần không ngừng cố gắng, giấc mộng của bọn hắn cùng hy vọng liền sẽ không biến mất. Các ngươi diễn nguyệt môn là cái thá gì, các ngươi có thế giết sạch long đằng lục bảng sao, có thế tại trong vòng vài ngày trở thành lục tinh chi chủ sao, liền các ngươi loại này rắc rưởi cũng dám để chúng ta chửi mắng Diệp Đại Thần. Các ngươi xứng sao? La Ho Tư hiện tại liền có thể nói cho ngươi, La Ho Tư dù là tu vi toàn phế, biến thành cũng không còn có thể tu luyện phàm nhân, cũng sẽ không ăn ngươi diễn nguyệt môn một viên đan dược diễn nguyệt đan trước phủ, an tính một cái trước mắt. Sau đó buộc phát ra một trận hồng lôi tiếng vỗ tay. Huynh đệ, nói tốt mã ra, bàn tay trùng điệp đập vào cái kia nam tu trên bờ vai. Lúc trước cái này diễn nguyệt đan phủ có thủy hành đan cu nở dê chưa từng bán, chúng ta còn không phải như thế sống qua tới. Hiện tại sợ cái giám hoa tỷ tiến lên một bước, cao giọng đối tụ tại diễn nguyệt đan trước phủ đám người lớn tiếng nói, chư vị lương thần đại quân, mời các ngươi suy nghĩ một chút, từ thịnh thế thiên quang đến bây giờ, Diệp Đại Thần họa biến dị phù lục, có bao nhiêu là giá thấp bán cho chúng ta những đùa chú này, nếu như cờ ơ mở tới bên ngoài đi đấu giá, Diệp Đại Thần đã sớm kiếm lật ra. Thế nhưng là, nàng nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn vứt bỏ chúng ta lương thần đại quân mỗi người. Các ngươi lại suy nghĩ một chút, mình cờ ơ mở tới biến dị phù lục, có bao nhiêu lần tại trong lúc nguy cấp cứu được các ngươi, lại có bao nhiêu lần trợ giúp các ngươi đột phá bây giờ. Các ngươi chẳng lẽ muốn vì diễn nguyệt môn cái kia không biết có thể bán bao lâu thủy hành đan, dùn bỏ như thế chân thành đối đai chúng ta Diệp Đại Thần sao? Nói ra nhục mạ Diệp Đại Thần lúc, lương tâm của các ngươi sẽ không đau sao? Hoa tỷ những lời này rất có kích động tính. Lại thêm vừa mới cái kia nam tu cách làm, thực sự là quá làm cho nhân rung động. Đến mức ở đây không ít đã từng ủng hộ qua Diệp lương thần người, cũng bắt đầu lớn tiếng la lên. Chúng ta sinh là ngày tốt quân người, chết là ngày tốt quân hồn, chúng ta thể chết cũng đi theo Diệp Đại Thần, tuyệt không phản bội, tuyệt không thỏa hiệp để cái gì cầu thí diễn nguyệt đan phủ, thủy hành đan gặp quỷ đi thôi. Hoàng Thiên Hà làm sao cu nở dê không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại phát triển thành dạng này. Điên rồi những này lương thần đại quân nhân hết thể điên rồi sao? Bọn hắn đến cùng có biết hay không, thủy hành đan chân quý cỡ nào, cấp thấp tu sĩ thể nội đan hỏa độc nếu như không đi trừ, sẽ có như thế nào kết cục? Hay là nói, dù là biết, bọn hắn cũng không chịu phản bội Diệp lương thần, cái này sao có thể? Diệp lương thần đến cùng cho bọn hắn hạ cái gì cổ? Rõ ràng QNZ không chút cùng bọn hắn tiếp xúc qua, vờ y ma để bọn hắn như thế khăng khăng một mực, ngay cả mình mệnh cũng không cần. Mộ Nhan nhìn trước mắt tràng cảnh cũng có chút một bức. Chiếu ý nghĩ của nàng, Diệp lương thần người này cùng bọn hắn bèo nước gặp nhau, mắng hai câu liền có thể cứu mạng, vì cái gì không mắng đâu nữ thần, ngươi đây liền không hiểu được. Bên hai đột nhiên truyền đến ích tà thanh âm, những này đều là ngươi tử trung phấn á, đối bọn hắn đến nói, ngươi chính là bọn hắn thần, tín ngưỡng của bọn họ. Cái gọi là tử trung phấn chính là, dù là mình chết đói mệt chết, cu nở dê quyết không thể để yêu đậu thụ một tia bị khuất. Chậc chậc chậc, nữ thần chính là nữ thần à, cái này nhan giá trị, thực lực này, cái này hút phấn năng lực, nếu là đặt ở hiện đại, thỏa thỏa chính là thiên vương cự tinh, đỉnh cấp lưu lượng. Treo lên đánh tất cả tiểu thịt tươi không có áp lực chút nào. Mộ Nhan tức xạ mặt lại, hoàn toàn nghe không hiểu ích tả đang nói cái gì. Nhưng đối với những này vốn không che mặt người, đối nàng vô điều kiện ủng hộ, trong lòng vẫn là dâng lên tràn đầy cảm kích cùng ấm áp. Thấu chương xong.